Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1964, chương 1965, Vạn Linh Động Vọng. Đồ Sơn ban đêm, kỳ thật vẫn là so sánh yên tĩnh, dù là hữu hùng tộc đạo cảnh cùng hồ tộc đạo cảnh rằng co, vẫn như cũ rất lợi hại là ninh tĩnh, duy nhất không cách nào yên tĩnh xuống tới. Cũng là đại công tử Đồ Cảnh Cao, tại Đồ Phù Thiếp thân bảo hộ xuống lúc tu luyện, hữu ý vô ý, chung quy hướng về Hồ Thanh Đồng tiểu viện phương hướng quét dọn hai mắt. Đồ Cảnh Cao rất rõ ràng, cầm tới vạn cáo quy tâm đại trận thông hành trận phù Diệp Chân, chịu chắc chắn lúc tối nay lặng lẽ rời đi Đồ Sơn. Duy nhất vấn đề, cũng là này một vùng. Ít nhất có lấy 6 vị đạo cảnh nhìn chằm chằm, có chút gió thổi cỏ lay, khả năng liền sẽ bị phát hiện. Bất quá, rất lợi hại mâu thuẫn, Đồ Cảnh Cao cũng không hy vọng Diệp Chân lần trốn hành vi bị phát hiện. Tốt nhất là thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này. Thẳng đến hừng đông, Hồ Thanh Đồng chỗ huyền giáp đồi bên kia, vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Cái này khiến Đồ Cảnh Cao trong lòng có chút lo sợ. Cái này Diệp Chân đến cùng là đi, vẫn là không đi đâu. Sáng sớm, khi ánh sáng mặt trời chiếu ở Đồ Sơn đồi núi cỏ xanh giọt sương thời điểm. Trong hư không, trong lòng đất, trên mặt đất nửa ẩn nửa hiện tu luyện giám thị một đêm 3 vị hùng tộc đại thánh. Liền phảng phất sáng sớm lên tất đi tiểu, thôi động thần niệm. Hướng về kia ta bị giọt nến dây leo đoàn đoàn bao phủ lại tiểu viện quét tới. Giọt nến dây leo bá bá bá mô phỏng như hạt mưa một dạng dày đặc rung động âm thanh vang dội lúc đến. Sau, 3 vị hùng tộc đạo cảnh thần niệm, dùng một loại hơi có chút vô liêm sỉ tư thế, quét mắt một vòng trong phòng tình hình, ngủ say Chu Hồng, tu luyện Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng. Còn có vẫn như cũ dính nhau cùng một chỗ con hổ kia cùng hổ xích mi. Sau đó thần niệm cũng có chút nhàm chán nhanh chóng lui về tới. Bọn họ cũng không dám ở lâu. Dù sao chọc giận Diệp Chân. Quái thai này cường hãn nguyên linh phản kích. Cũng không phải là trưng cho đẹp. Ân, hết thảy như thường. Vẫn là như cũ. Không có động thủ thời cơ. Đây là bọn họ cho cự linh đại thánh báo cáo. Đối với phần này báo cáo, mới vừa từ trong tu luyện tỉnh lại cự linh đại thánh, căn bản liền lại không nghĩ nhiều. Dù sao cái này hơn 10 ngày mỗi ngày báo cáo đều là như thế này, hắn đã thành thói quen. Loại tình huống này, sáng sớm huyền giáp đồi Hồ Thanh Đồng trong tiểu viện tiếp tục duy trì yên tĩnh, cũng không ai chú ý. Mà lại bởi vì Hồ Thanh Đồng tiểu viện toàn bộ bị giọt nến dây leo bao trùm tiểu viện, bọn họ cũng nhìn không ra bên trong người đến cùng đang làm cái gì. Hồ tộc mấy vị đạo cảnh ngược lại là muốn nhìn một chút tiểu viện tình hình. Bất quá Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt đã xuống nghiêm lệnh, không cho phép bọn họ dùng thần niệm thăm dò. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, dùng thần niệm thăm dò người khác tại võ giả ở giữa, đây là ác ý đại danh từ. Giá trị này toàn tộc lấy lòng Hồ Thanh Đồng thời khắc. Vô luận là đại tộc Trường Đồ Chính, vẫn là Đồ Triệt, cũng không nguyện ý bởi vì chút vấn đề nhỏ này mà nhượng Hồ Thanh Đồng sinh lòng ác cảm. Thời gian tiếp tục đang trôi qua, mà đại tộc Trường Đồ Chính tự mình đã định kín đáo kế hoạch cũng bắt đầu chấp hành. Giữa trưa, Hồ tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hồ Đào Sâu tự mình ra mặt, cùng Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt giao phó một phen. Sau đó Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hồ Đào Sâu tự mình tiến về vạn cáo quy tâm đại trận bên ngoài. Gặp mặt đã đợi cực độ không kiên nhẫn hai vị hầu tộc đại thánh. Mà tại huyền giáp trên đồi phương Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt, tại trải qua một phen cân nhắc về sau, cho Hồ Thanh Đồng phát một phong tìm từ phi thường chú trọng thư tín. Hùng tộc cự linh đại thánh liền ở một bên nhìn chằm chằm. Bọn họ muốn làm sự tình, cũng phải âm thầm tiến hành. Thế nhưng là, phù tấn phát ra về sau, Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ triệt sửng sốt. Hắn phát cho Hồ Thanh Đồng phù tấn, phóng lên tận trời về sau. Vậy mà phảng phất vô chủ u hồn, lơ lửng ở trên không trung, cho đến bên trong năng lượng hao hết hóa thành bụi phấn vỡ nát. Lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ triệt mắt trợn tròn. Loại tình hình này chỉ đại biểu lấy một loại khả năng. Hắn chỗ muốn liên lạc với đối tượng phù dẫn, hoặc không tại trước mắt phương thiên địa này bên trong, hoặc đã rời đi 50 vạn dặm phạm vi. Cái này hai loại khả năng tính loại nào đều bị Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ triệt vô cùng nhức đầu. Bất quá, Đồ triệt dù sao cũng là trải qua mưa to gió lớn người, cũng không có lập tức liền cấp báo cho đại tộc trường Đồ chính, mà chính là bất động thanh sắc đem thần niệm đưa ra, tìm đến phía Hồ Thanh Đồng tiểu viện. Trong chốc lát, giọt nến dây leo này bá bá tiếng nổ vang, giống như là hạt mưa một dạng vang lên. Nếu là dưới tình huống bình thường, bị người phát giác về sau, chịu chắc chắn ngay đầu tiên rút đi. Nhưng không liên lạc được Hồ Thanh Đồng Đồ triệt, lại không có lập tức rút đi. Thần niệm khăng khăng thăm dò vào, giọt nến dây leo bá bá bá tiếng nổ vang vang lên không ngừng. Nhưng là gian phòng bên trong Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng, Hổ Xích Mi, Tiểu Miêu, còn có làm cảnh giới Lăng Thiên Bích, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hô hấp vẫn như cũ giống là trước kia một dạng bình ổn, phảng phất không có bất kỳ cái gì kẻ xông vào. Nếu là Thận Long Nguyên Linh A Sửu tại, có nó cầm dò xét huyễn cảnh, liền có thể nhượng huyễn tượng tùy thời làm ra biến hóa. Nhưng là không có Thận Long Nguyên Linh A Sửu chủ trì, vậy trong này huyễn tượng chỉ có thể duy trì lúc đầu bộ dáng. Nhìn lấy một màn này, một cỗ khí lạnh đột ngột địa từ lòng bàn chân thẳng lui trán. Đồ triệt phản ứng chậm nữa, hắn cũng minh bạch Diệp Chân nhất người đi đường, không biết dùng loại thủ đoạn nào đã sớm rời đi. Diệp Chân nhất người đi đường là rời đi, nhưng là lại lưu cho Hồ tộc một cái vô cùng cự đại cục diện rối rắm. Chỉ sợ sẽ là Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ triệt chính mình cũng có phiền phức. Ổn định, Đồ triệt khuyên bảo chính mình một câu, sau đó tựa như là lúc đến một dạng, lặng yên không một tiếng động rời đi Hồ Thanh Đồng tiểu viện. Sau đó hắn dùng thời gian ngắn nhất chạy về phía Hồ tộc căn thánh địa Thanh Khâu Mộ Phần. Thanh Khâu Mộ Phần tự thành một giới, bọn họ vô pháp cùng đại tộc trường Đồ chính trực tiếp liên hệ. Muốn liên lạc với đại tộc trường Đồ chính, chỉ có thể tiến vào Thanh Khâu Mộ Phần. Cái gì? Đạt được Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ triệt hồi báo đại tộc trường Đồ chính, bị chuyện này cho kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Có 6 vị đạo cảnh nhìn chăm chăm, bên ngoài còn có vạn cáo quy tâm đại trận vây quanh. Diệp Chân nhất người đi đường còn có thể chắp cánh cho bay đi. Lúc này, Đồ chính lại cũng không lo được ẩn tàng bộ dạng. Hắn trốn đến Thanh Khâu Mộ Phần bên trong, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu còn là trước kia không biết làm sao bị Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng phát hiện hắn ngay tại trong phủ đệ, làm hắn rất lợi hại bị động. Lần này, vì vạn vô nhất thất, miễn cho lại bị Diệp Chân nhất người đi đường phát hiện sơ hở, tiếp theo mất đi Hồ Thanh Đồng tín nhiệm, cho nên hắn dứt khoát trốn vào Thanh Khâu trong mộ. Chỉ cần hắn trốn Thanh Khâu trong mộ, cái này chư thiên vạn giới có thể phát hiện hắn tung tích người có thể không có mấy cái. Không vội, bọn họ dùng cái này kim thiền thoát xác chi pháp, có lẽ có thể tại hùng tộc đạo cảnh dưới mí mắt chạy đi. Nhưng là tuyệt đối không thể có thể thông qua ta Hồ tộc vạn cáo quy tâm đại trận đỉnh thiên là rời đi nơi này, giấu đến Đồ Sơn một chỗ. Đồ chính bình tĩnh nói đường. Thế nhưng là Đồ Sơn nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là bọn họ trong tay có cái gì tự thành một giới bảo bối. Vậy coi như, Đồ Triệt một mặt lo lắng. Không sao, tộc ta vạn cáo quy tâm đại trận, diệu dụng vô cùng, chỉ cần bọn họ còn ở vào vạn cáo quy tâm đại trận vây quanh bên trong. Chỉ cần còn không hề rời đi Đồ Sơn, liền tuyệt đối chạy không ra lão phu lòng bàn tay. Khóe miệng hiển hiện giữ tợn chi sắc Đồ Sơn. Thần niệm thúc dục, một cái bảy màu lưu quang cửu vĩ ngọc hồ liền xuất hiện tại Đồ Sơn trong tay. Vạn linh lướt qua, động vọng phá tà, tiếng quát khẽ chỗ, lăn một vòng ánh vàng rực rỡ máu tươi nhỏ vào thất thải lưu quang cửu vĩ ngọc hồ bên trong. Trong chốc lát, một đạo mắt thường khó gặp kim sắc gợn sóng, lấy thanh khâu mộ phần làm trung tâm, phát tán bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, cùng một giây, Đồ Sơn bên ngoài vạn cáo quy tâm đại trận chỗ, cũng tuôn ra một vòng mắt thường khó gặp kim sắc gợn sóng. Giống như là súng lại một dạng, từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất hội tụ hướng thanh đồi mộ phần chính trung tâm. Đồ Sơn bên trong, chính híp mắt hưởng dụng mỹ vị thịt lương cự linh đại thánh. Tại kim sắc gợn sóng đảo qua về sau, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Nguyên linh ba động ẩn ẩn lấp lóe một chút, tại không có bất kỳ phát hiện nào về sau, cự linh đại thánh lúc này mới đem chú ý lực một lần nữa tìm đến phía trước mặt mỹ thực. Mà liền tại ba kim sắc gợn sóng hợp hai là một nháy mắt, thanh khâu trong mộ hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính sắc mặt trong lúc đó trở nên tái nhợt vô cùng. Không ai, toàn bộ Đồ Sơn bên trong, không có bọn họ bất kỳ người nào khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì một cái không thuộc về Đồ Sơn tự thành một giới không gian hoặc là thế. Giới, chẳng lẽ bọn họ rời đi Đồ Sơn, có vạn cáo quy tâm đại trận tại, cái này sao có thể? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.